Chương 1022, một người ngu ngốc. Chương 1022, một người ngu ngốc Kim Độ Dị thập phần chuyên chú mà nhìn xem nhi tử, hai mắt hiếm thấy thanh tịnh thấy đáy, đem sôi trào dạng mây đỏ hết phản xạ toàn phần đi ra, ta tin tưởng ta tộc tuyệt đối có thế dục hỏa trùng sinh, nhưng ta chỉ sợ hết cách rồi, tự tay dẫn đầu tộc của ta đi đến con đường này rồi y. Bác sĩ nói ta tối đa tại trước mắt trí lực trình độ duy trì nửa năm đến trong vòng một năm, của ta trí lực hội hạ thấp đỉnh phong 70%, trong 3 năm rơi xuống 50%, trong vòng 5 năm rơi xuống 20% đến 30%, biến thành một cái thập phần bình thường tao lão đầu nhi. 50% tính toán lực cùng tư duy năng lực, nhất định không có khả năng lãnh đạo một chủng tộc, một cái văn minh đi xuống đi. Mà ngươi, con của ta, chính là ta lựa chọn duy nhất. Có lẽ lựa chọn như vậy quá mức vội vàng, nhưng là hết cách rồi, ta không có thời gian, đợi đến lúc một trận chiến này hết thảy đều kết thúc, thiên nguyên cùng huyết yêu tầm đó phân ra thắng bại về sau, ta có lẽ muốn hướng công chúng, công khai bệnh tình của mình. Ba ba kim nột húc trái tim như là bị mấy trăm đạo hồ quang điện lượn lờ, lại đau lại cờ hờ ập tờ cho NG, gầm nhẹ nói, ta sẽ dùng thực tế hành động chứng minh. Ngài làm ra nhất lựa chọn chính xác yên tâm đi, ta nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy vào tinh diệu liên bang hội nghị cao ốc. Kim Độ Dị cười cười, đi qua mấy năm, ngươi thống soái lây chúng ta vũ tộc tinh nhuệ nhất lực lượng huyễn ảnh kim điêu bộ đội, làm được hết sức xuất sắc, ta tin tưởng tại kế tiếp trong chiến tranh, ngươi đồng dạng hội đại. Phóng dị sắc. Bất quá, phóng thông minh một chút, nên cẩn thận thời điểm tiểu cẩn thận, chúng ta bên này có nhiều như vậy yêu hoàng, đối phương lại có nhiều như vậy nguyên anh. Ngươi bây giờ, bất quá là một cái nho nhỏ yêu vương, ngàn vạn không muốn vi hơi có chút điểm hư danh, tiểu đem mình đưa vào hiểm địa. Nhớ kỹ, vũ tộc tương lai, tiểu nhờ vào ngươi kim nột húc gật đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta minh bạch nên làm như thế nào rồi y, ba ba, cuối cùng có một ngày, ta sẽ dùng huyết yêu chi vương thân phận. Nhất thống huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới kim độ dị ánh mắt xuyên thấu kim nột húc mặt, đâm về vân hải chỗ sâu nhất, buồn bã nói. Chỉ là huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới sao? Kim Nột Húc sững sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhanh chóng nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua phi tinh giới, chờ chúng ta thống hợp thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới tài nguyên. Bước tiếp theo tiểu là hướng phi tinh giới tiến quân. Phi tinh người tinh hạm cùng tinh không khiêu dược kỹ thuật tuy phát đạt, nhưng bọn hắn cũng không có một cái nào thống nhất chính phủ. Cũng không có một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, hoàn toàn là chia rẽ, chỉ phải tìm được nhược điểm. Có lẽ so thiên nguyên người càng dễ đối phó. Kim Độ Dị nhẹ gật đầu, dùng một loại gần như nói mơ giọng điệu, nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, nhưng là còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Thiên nguyên, huyết yêu lưỡng giới tính toán cái gì? Tinh hải biên thủy hai khỏa cục đá nhỏ mà thôi. Phi tinh giới tuy nhiên so thiên nguyên, huyết yêu lưỡng giới càng lớn, nhưng mà cùng 3.000 trong thế giới, ngày xưa văn minh tinh hoa khu vực so sánh với, lại tính toán không được cái gì. Nói cho ta biết, nhi tử. Kim Độ Dị bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, vốn là phóng xạ đến mấy vạn mét bên ngoài hào quang lập tức co rút lại thành ngắn ngủn một thước, giống như là hai thanh hào quang ngưng kết mà thành trường kiếm, hung hăng đâm vào nhi tử con mắt. Ngươi tin tưởng sao? Huyết yêu, thiên nguyên cùng phi tinh tâm giới, cũng không phải tộc của ta tới hạ. Cuối cùng, có một ngày, tộc của ta binh phong hội trực chỉ 3.000 trong thế giới. Đi chinh phục ngày xưa 4 vạn năm văn minh. Nhất huy hoàng sáng lạn địa phương. Kim Nột Húc trợn mắt há hốc mồm. Phi tinh giới đã là hắn tưởng tượng cực hạn, dạ tâm của hắn chưa từng có chạm đến tinh hải ở chỗ sâu trong. Như vậy địa phương xa xôi. 4 vạn năm văn minh, nhất huy hoàng sáng lạn địa phương, chẳng lẽ phụ thân chỉ chính là cực thiên giới, thiên cực tinh sao? Kim Nột Húc thần hồn, không tự chủ được địa sợ run, miễn cưỡng nuốt một miếng nước bọt, gian nan gật đầu nói, đương nhưng. Tộc của ta nhất định hội lại một lần nữa thống nhất tinh hải, nhi tử tin tưởng vững chắc điểm này. Vậy là tốt rồi. Kim Độ Dị Duệ không thể đỡ ánh mắt tan thành mây khói, phảng phất tại trong nháy mắt điên cuồng về sau, lại biến thành cái kia bình thường, không hề khí thế, chỉ là bởi vì không có rất tốt lựa chọn, mới bị không châu bắt chó đi cày, đề cử đến vạn yêu liên quân thống soái trên vị trí bình thường yêu hoàng. Hắn đấy mắt vân hải biến ảo bất định, nhìn chăm chú lên phương xa. Vân dưới biển một loại điểm, thản nhiên nói, ta đây tiểu chờ mong lấy, ngươi biết cho ta tộc, mang đến một cái hạng gì tương lai huy hoàng dô y tháng 5 năm 12 ngày sau buổi trưa 6:27. khoảng cách huyết yêu mỉm cười hình thành, còn có 4 giờ đồng hồ. U Tuyền Quốc, U Phủ quân bí mật cứ điểm, Bào Tử kế hoạch trung tâm chỉ huy. U Tuyền Lão Tổ, Phong Y Y Lục Vô Tâm, U Phủ quân tả hữu thống lĩnh Hắc Bá cùng Tuyền Qua, cũng tại vô số tin tức con nước lớn trong bận rộn lấy. Bọn hắn nghiêm mật giam không lấy huyết yêu chi nhãn phát sinh hết thảy. Vạn yêu liên quân đã bố trí hoàn tất, sở hữu khổng lồ yêu thú cùng sinh hóa chiến thú cũng bắt đầu kích hoạt, sở hữu quân đoàn đều leo lên yêu ma chiến hạm, thứ nhất, thứ hai, đợt thứ ba lần đích công kích tụ quần toàn bộ chờ lệnh, tùy thời có thể tiến vào truyền tống cùng trạng thái chiến đấu huyết yêu chi nhãn hoàn thành thêm nhiệt, vận chuyển cường độ đạt đến 60%, triều tịch chi lưu cờ tổn chữ hài lòng, ổn định độ cực cao, đợi đến lúc huyết yêu mỉm cười triệt để hiện ra, triều tịch chi lưu cờ tăng lên tới cực hạn lúc, có thể phát động lớn nhất từ trước tới nay quy mô siêu độ chính xác truyền tống sở hữu bảo tử khỏe mạnh tình huống hài lòng, ở vào chờ lệnh trạng thái, tùy thời có thể kích hoạt, không có khiến cho nửa chút hoài nghi. Bọn hắn ưu tiên lây danh sách cũng đã xác định, một khi đại chiến bộc phát, có thể trong thời gian ngắn nhất, lây mục tiêu nhân vật lão tổ, hết thể đều tại dựa theo chúng ta tiết tấu tiến hành, bảo tử kế hoạch đã thành công 9/9 huyễn điệp yêu nữ Tuyền Qua có chút hưng phấn. Một đầu mới tin tức làm cho nàng đáy mắt vui vẻ càng lớn, tình báo mới nhất, kim độ dị hoàn toàn không có phát hiện bảo tử kế hoạch tồn tại, càng không có phát hiện hắn bất quá là lao tổ thu ha một chỉ đề. Tuyến con rối, hắn hoàn toàn đã tin tưởng con trai trưởng kim nốt húc, vừa mới thậm chí đem chính mình lớn nhất bí mật hoạn có đại nao dần dần đông lạnh trứng đều nói cho kim nốt húc, cũng lựa chọn kim nốt húc vì người thừa kế. Ha ha, nếu như hắn biết rõ, Kim Nột Húc đã sớm quang hướng về phía Lao Tổ bên này, thực không biết sẽ là như thế nào tâm tình U Tuyền Lao Tổ khỏe miệng cũng hiện ra một đám vui vẻ, quay đầu hỏi thăm Phong Y Y Lục Vô Tâm, Kim Độ Dị đại não dần dần đông lạnh trứng đã phát triển đã đến cái gì giai đoạn trước mắt là sớm trung kỳ. Lục Vô Tâm nói, Kim Độ Dị mỗi tháng hội bí mật tiến hành một lần đại não đứt gãy quan sát, theo 3 tháng trước bắt đầu, chăn của hắn diệp não danh mương bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chân nhắn hiện tượng. Não danh mương càng ngày càng thiện, mà hải mã thể biên giới mơ hồ không rõ, giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Những này, đều là đại não dần dần đông lạnh chứng theo lúc đầu hướng trung kỳ phát triển dấu hiệu. Căn cứ phán đoán của ta, hắn trước mắt tính toán lực cùng tư duy năng lực. Đã hàng đến đỉnh phong thời kỳ 95%, tiếp tục trượt tốc độ rất nhanh. A.U. Tuyền Lão Tổ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, trên trán hai cây râu sổ sổ soạt soạt loạn run. Lục Vô Tâm 7 liều 8 gom góp mặt xấu bên trên triển lộ ra đáng sợ dáng tươi cười, hì hì hì hì. Ta biết rõ Lao Tổ đang lo lắng cái gì, Lao Tổ đang lo lắng, Kim Độ Dị có phải hay không giả bộ bệnh á? Lao Tổ yên tâm, tuyệt đối không phải Kim Độ Dị thiếp thân bí ý, rất sớm đã bị chúng ta thẩm thấu. Hắn mỗi một lần kiểm tra đo lường báo cáo, ta đều sẽ đích thân nghiên cứu, đầu óc của hắn hoàn toàn chính xác sinh ra bệnh biến. Đây là bất luận cái gì thần thông đều khó có khả năng giả vờ. Hơn nữa, Kim Độ Dị mỗi ngày đều tại phục dụng ức chế tế bào não sinh động độ dược vật, não y chủng loại kiểu dược vật có thể tê liệt tế bào não, bắt buộc tế bào não tiến vào bộ phận hôn mê trạng thái, giống như là vi đầu góc của hắn, tăng thêm một tầng dày đặc giảm sóc kế lót. Đương nhiên, bởi như vậy, đối với nhạy cảm tư duy năng lực, khẳng định cũng có ảnh hưởng. Nhưng là trì hoãn đại não dần dần đông lạnh chứng phát tác duy nhất trị liệu thủ đoạn. Gần đây mấy tháng, Kim Độ Dị phục dụng liều thuốc càng lúc càng lớn rồi y, nói rõ hắn cũng ý thức được bệnh tình của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy một cái đầu góc nhanh phế bỏ ra hỏa, lại thế nào cùng Lao Tổ đấu? U Tuyển Lao Tổ trầm ngâm nói, ta đương nhiên biết rõ Kim Độ Dị thật sự hoạn lên đại não dần dần đông lạnh chứng, chỉ có điều, có lẽ là bảo tử kế hoạch sắp bộc phát, làm cho ta có chút khẩn trương. Ta cuối cùng là ẩn ẩn có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác. Ta suy nghĩ, mặc dù Kim Độ Dị thật sự hoạn lên đại não dần dần đông lạnh chứng, có không có khả năng đột nhiên bộc phát ra vô cùng cao minh tính toán lực, xem thấu hết thể tuyệt không có khả năng. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm dùng sức lắc đầu, tại đây một lĩnh vực, thỉnh lao tổ tuyệt đối tin tưởng chuyên nghiệp của ta. Đại não dần dần đông lạnh chứng. Tự là tế bào não bởi vì trường kỳ siêu phụ tải vận chuyển sinh ra bệnh biến tế bào giống như là một tầng tầng băng sát, bao trùm khỏe mạnh tế bào não, làm cho đại não coi như đông lại đồng dạng. Tưởng tượng thoáng một phát, nếu như một người tại dưới âm 100 độ bị đông cứng thành khối băng, quanh thân sở hữu các đốt ngón tay cùng cơ bắp đều đông cứng rồi, coi như một cô băng điêu. Nhưng hắn lại muốn liều lĩnh địa kịch liệt hoạt động thân thể, vậy sẽ phát sinh chuyện gì tê tâm liệt phế đau đớn, thậm chí thân thể trực tiếp sụp đổ hoạn lên đại não dần dần đông lạnh chứng người, một khi tiến vào cực hạn suy nghĩ trạng thái, cũng sẽ cảm nhận được không thuộc mình đau đớn. Loại này đau đớn là trực tiếp theo tế bào nào ở chỗ sâu trong, theo trung khu thần kinh ở bên trong phát ra tới, so với chúng ta có thể miêu tả đau đớn đẳng cấp rất cao gấp 10 lần đã ngoài ưu tuyển lao. Tổ lạnh lùng nói, giả thiết kim độ dị có thể thừa nhận loại này đau đớn. Lục vô tâm cười hì hì nói, mặc dù hắn có thể thừa nhận loại này đau đớn, hắn cũng không có khả năng làm như vậy, trừ phi ưu tuyển lao tổ lông mi nhảy lên, trừ phi cái gì lục vô tâm nói, trừ phi... Hắn không sợ chính mình một năm nửa năm về sau, tiêu biến thành một cái thỉ kéo tại trong đũng quần cũng không biết đi lau ngu ngốc. U tuyển lao tổ trầm mặc, mặt mày dần dần giãn ra. Lao tổ, ta nhìn ngươi là muốn được quá phư cơ ta tờ đi. Lục vô tâm cũng yêu hoàng đẳng cấp cường giả, lại là yêu thần vi rút thí nghiệm kẻ chủ trì, lại nói tiếp ít lời hơn cố kỵ, mặt ma y hơn ở hơn nói, lúc trước lựa chọn kim độ dị trở thành chúng ta để tuyến con rối. Đầu óc của hắn dần dần đông lạnh chứng lúc đó chẳng phải rất trọng yếu một cái nhân tố sao? Chính vì hắn được đại não dần dần đông lạnh chứng, tính toán cùng tư duy lực nghiêm trọng trượt, chúng ta mới đang âm thầm ra nhiều như vậy lực, đem hắn đổ lên vạn yêu liên quân thống soái. Trên vị trí, thuận tiện về sau thẩm thấu cùng thao túng á luận thực lực, Kim Ô Quốc vốn chính là tứ đại yêu trong nước yếu nhất một cái, mà hắn tại huyết yêu giới bốn cự đầu trong cũng xếp hạng cuối cùng. Luận nhân thủ, bên cạnh hắn đều bị chúng ta thẩm thấu được thiên sang bách khổng, mọi cử động tại chúng ta trong khống chế, căn bản là không có mấy cái hoàn toàn trung thành với cái chết của hắn sĩ luận mưu trí. Như vậy một cái được đại não dần dần đông lạnh chứng, tính toán lực một đường cuồng ngã, từng phút đồng hồ biến ngu ngốc ra hỏa, một bước kia không phải tại lao tổ trong tính toán lại làm sao xem thấu chúng ta nhỏ tí tẹo mưu đồ thực lực, nhân thủ cùng mưu trí, đều không bằng lao tổ. Một cái ngón út đầu, hắn lại dựa vào cái gì cùng lao tổ đấu, cùng bào tử kế hoạch đấu? Lời nói này, những câu đều nói đã đến ưu tuyển lao tổ trong tâm khảm. Hắn rốt cục toát ra không che giấu chút nào dáng tươi cười, nói, còn có cuối cùng 4 giờ. 4 giờ về sau, một cái hoàn toàn mới thời đại, liền đem đã đến.